Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Trung Phẩm Bảo Kiếm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 236, Trung Phẩm Bảo Kiếm, 150 vạn, 152 vạn lượng hoàng kim, 155 vạn, màu đỏ tàn kiếm vừa ra. Ra giá người rất nhiều, cơ hồ trong đại sảnh vượt qua một nửa võ giả, đều báo qua giá, không qua thật là nhiều giá cả vừa kêu đi ra, liền bị che mất, trên đài người bán đấu giá trên mặt viết đầy vui vẻ. Lấy kinh nghiệm của hắn, cái này ra giá giờ mới bắt đầu, Diệp Chân cũng không có vội vã ra tay, cái này màu đỏ tàn kiếm, hắn là nguyện nhất định phải có. Này lại quá sớm kêu giá, chẳng qua là lãng phí nước bọt mà thôi. Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương xem Diệp Chân chấn định như thế, không có một tia nóng vội chi khí, đối Diệp Chân lại xem trọng một cái. Hắc Long vực thiên tài rất nhiều, có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài cũng không hiếm có. Nhưng là giống như Diệp Chân dạng này, có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ dựa vào kiếm thế liền bức bại hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, phi thường tỉnh táo lại phi thường có chủ kiến thiên tài, cũng rất ít thấy thiên tài như vậy, nhất định phải tìm cách kéo vào Vạn Tinh lâu bên trong. Lầu hai nhất nơi hẻo lánh phòng khách quý ở trong, một tên khuôn mặt âm lãnh lão giả cùng một tên 20 tuổi thanh niên đang ngồi ở nơi đó. Cho dù là ngồi ở phòng khách quý ở trong, lão giả cũng là đấu bồng che thân, chỉ lộ ra một đôi âm lãnh con người cùng nửa gương mặt. Một đôi mắt tam giác hết sức hung lệ, quanh thân tản ra khí tức kinh người. Cái kia 20 tuổi thanh niên lại là một thân hoa phục, khuôn mặt nham hiểm, nhìn qua hung tướng tất xương. Bất quá đối với lão giả này lại là cực kỳ tôn kính. Thái Nhi, cái này màu đỏ tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo không giống bình thường, nhất định phải chụp được đến, kém nhất người cũng phải bắt lại trong đó một tổ, tìm hiểu về sau nhất định có thể làm ngươi kiếm đạo tu vi tiến nhanh, đến lúc đó ngay cả ngươi đại ca cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu là ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra một chiêu nửa thức, không nói hoành hành thiên hạ, nhưng là đại giang bang thiếu bang chủ vị trí, xác định vững chắc lại là ngươi. Mắt tam giác lão giả nói ra, sư tôn, ta đây hiện tại liền kêu giá. Cẩm y thanh niên đang muốn mở lời kêu giá thời điểm, lần nữa bị mắt tam giác lão giả ngăn lại. Thái Nhi, đấu giá kêu giá cũng như kiếm đạo, chú ý lấy thế đè người, giống như những tên kia một vạn, hai vạn tăng giá, có thể chụp tới mới là lạ. Nhớ kỹ, một lần tăng giá ít nhất 10 vạn. Trên phạm vi lớn tăng giá, có thể để người đối thủ cạnh tranh sớm rời khỏi. Tốt, ta ra 170 vạn lượng hoàng kim. Cẩm y thanh niên hơi có chút thanh âm trầm thấp, lập tức làm cả phòng đấu giá yên tĩnh trở lại. Thoáng cái tăng giá mười mấy vạn, cái này biên độ vô cùng kinh người, cũng làm cho rất nhiều tham gia người đấu giá triệt để tuyệt tâm tư. 170 vạn lượng hoàng kim, đây là một bút phi thường kinh người tài sản, cũng không phải bình thường người có thể lấy ra. Xem, vi sư nói không sai chứ, dạng này tăng giá, có thể trấn trụ đại đa số người. Mắt tam giác lão giả có chút đắc ý, Diệp Chân chỗ trong phòng. Hải Lạc Xương đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân, nghe được không, đối thủ của ngươi đến rồi. Là đối thủ sao? Diệp Chân cười cười, ta ra 200 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ bán đấu giá, khiến cho vẻ mặt của tất cả mọi người vì đó cứng lại, cũng khiến nhất nơi hẻo lánh khách quý trong phòng đôi kia sư đồ sắc mặt trở nên không dễ nhìn. 210 vạn, hoa phục thanh niên kiên định thi hành hắn sư tôn giao phó. 215 vạn, Trong đại sảnh có một tên võ giả cao giọng tăng giá 230 vạn. Hòa phục thanh niên lập tức tăng giá 300 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân thanh âm vang lên. Hòa phục thanh niên tăng giá biên độ đã khá lớn, nhưng Diệp Chân tăng giá biên độ lại là kinh người hơn, trực tiếp khiến trong góc khách quý ở giữa đôi kia sư đồ thần sắc trở nên âm trầm, cũng khiến phòng bán đấu giá triệt để không có thanh âm. Ta quên đi. Mắt tam giác lão giả ngăn lại cẩm y thanh niên lần nữa tăng giá. Thái nhi, đây mới là tổ thứ nhất, liền để cho người nọ đi. Dạng này lưỡng cường tương ngộ, liền dễ dàng đánh ra giá trên trời. Ngươi đoạt tổ thứ hai. Tốt, cẩm y thanh niên nhẹ gật đầu. 300 vạn lần thứ nhất, còn có ai hay không tăng giá? Mặc dù thời gian dài dài không người tăng giá, nhưng người bán đấu giá thần sắc vẫn là vô cùng kinh hỉ. Dạng này giá cả đã vượt ra khỏi bọn hắn bán đấu giá phương diện mong muốn giá cả. Hơn nữa vượt qua không phải một thành nửa thành, ít nhất hai thành, liền hô ba lần về sau. Cái này tổ thứ nhất bốn thanh màu đỏ tàn kiếm liền lấy 300 vạn lượng hoàng kim giá cao dễ dàng đã rơi vào Diệp Chân trong tay. A, ngươi có chút thua lỗ. Dưới tình huống bình thường, bốn thanh màu đỏ tàn kiếm đấu cái 250-60 vạn lượng hoàng kim cũng rất cao. Hải Lạc Xương cười nói, thua thiệt sao? Vậy cũng không nhất định. Diệp Chân trong tay kim phiếu ngân phiếu đều sắp mốc meo. Huống hồ, kim phiếu ngân phiếu nhiều hơn nữa, không chi ra ngoài, cuối cùng là giấy lộn một chương. Huống hồ, ta nếu là biên độ nhỏ tăng giá, cùng ta cạnh tranh cái kia đối thủ, khả năng liền sẽ một đường cắn lên đến, nói không chừng nỗ lực càng nhiều. Cái gọi là một lý thông trăm lý thông, cái này đấu giá cũng cùng võ giả quyết đấu không sai biệt lắm. Nếu là có thể ngưng tụ thành cường đại thế, liền có thể để cho địch nhân bất chiến tự bại, bất chiến trước sợ, điều này cũng đúng. Hải Lạc Xương gật đầu cười, trong mắt đối Diệp Chân vẻ hân thưởng càng đậm. Đây là tổ thứ hai màu đỏ tàn kiếm, cũng là cuối cùng một tổ màu đỏ tàn kiếm, giá khởi điểm 80 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 100 vạn lượng hoàng kim, 120 vạn, 123 vạn. Không đợi người bán đấu giá tuyên bố bắt đầu kêu giá, tăng giá thanh âm liền đang toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong vang thành một mảnh. Tổng cộng 2 tổ màu đỏ tàn kiếm, tổ thứ nhất đã bị người đấu giá, muốn không vội đều không được. Người bán đấu giá ngây ra một lúc, cũng cười, 200 vạn lượng hoàng kim, ta ra 200 vạn lượng hoàng kim. Nơi hẻo lánh khách quý trong phòng hoa phục thanh niên vội vàng báo ra giá tiền của mình, cũng làm cho trong đại sảnh tiếng kêu giá lập tức trở nên hiếm kéo lên. 300 vạn lượng hoàng kim, Diệp Chân thanh âm tức thời vang lên, trong đại sảnh chuẩn bị kêu giá đám võ giả cũng ngẩn ra, nhân gia đều trực tiếp gọi vào 300 vạn, bọn hắn còn ra cái rắm. Thao. Trong góc khách quý trong phòng hoa phục thanh niên, nghe được Diệp Chân kêu giá về sau, thần sắc cực độ âm trầm tuôn ra một câu chửi bậy. 310 vạn, hoa phục thanh niên trực tiếp làm bỏ thêm 10 vạn lượng hoàng kim. So với Diệp Chân tăng giá biên độ, quả thực liền yếu phát nổ. Đương nhiên, cũng cùng hầu bao của mình có quan hệ. Đương Diệp Chân lần nữa kêu giá thời điểm, Hải Lạc Xương cũng lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân chụp tới một tổ màu đỏ tàn kiếm về sau liền sẽ thu tay lại. Không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lần nữa ra giá. Tính toán ra, Diệp Chân hai lần ra giá đã vượt qua 600 vạn lượng hoàng kim. Phần này thân ra, đừng nói là dẫn linh cảnh võ giả, liền là hóa linh cảnh võ giả bên trong cũng không nhiều gặp. Ta ra 350 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân lần nữa tăng giá. Trịnh Thiếu Hiệp, Nếu là thiếu hoàng kim, cứ mở mây ưng, 1-200 vạn ta đây cái lâu chủ vẫn có thể cho mượn. Diệp Chân cạnh tranh thời điểm, Hải Lạc Xương không quên bán tốt. A, tạm thời còn không cần. Cái này 1-2 năm Diệp Chân trong tay để giành được tiền hàng tương đối khá. Đương nhiên, đại bộ phận đều là từ đối thủ nơi đó vơ vét đi ra. 360 vạn lượng hoàng kim. Cắn răng, Hoa Phục thanh niên lại có chút do dự bỏ thêm một lần giá. Không phải hắn không đủ hung ác, mà là hầu bao vấn đề. Ta ra 400 vạn lượng hoàng kim. Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Chân lần nữa tăng giá, khiến cho cái kia Hoa Phục thanh niên trực tiếp há hốc mồm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn sư tôn mắt tam giác lão giả. 370 vạn lượng hoàng kim đã là cực hạn của hắn. Thậm chí hắn đem chính mình trên người cái khác một ít gì đó cũng quy ra đi vào. Sư tôn, người nơi đó, vì sư nơi này tiền hàng một hồi có tác dụng lớn. Không thể mượn ngươi, các tin tức ngươi cũng không phải không biết. Vẫn là ngươi giúp vi sư tìm hiểu tới. Sư tôn, thế nhưng là cùng ta cạnh tranh người này quá khinh người. Ngươi liền giúp ta, hừ lạnh một tiếng, lão giả mắt tam giác rủ xuống. Lập tức sợ đến Hoa Phục thanh niên dùng mình một cái. Cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Từ bỏ đi, màu đỏ tàn kiếm cũng không phải là quá hiếm có. Qua nửa năm nữa, hẳn là còn có. Còn nữa, cái này màu đỏ tàn kiếm giá cả một khi vượt qua 400 vạn lượng hoàng kim. Liền không đáng giá. Đáng tiếc, nếu không phải lão phu thân phận có hạn, ngươi muốn dùng cái này màu đỏ tàn kiếm, ở đâu phải dùng tới quay buổi đấu giá. Mắt tam giác lão giả nói ra. Rõ. Hoa Phục thanh niên lên tiếng, nắm đấm lại là hung hăng nắm lên. Không biết là cái tên hỗn đản cùng ta cạnh tranh, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta lưu. Muốn cho ta tìm được hắn, nhất định đưa hắn chìm sông. 400 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. Cái này tổ thứ hai màu đỏ tàn kiếm đánh ra 400 vạn lượng hoàng kim giá trên trời. Để người bán đấu giá vui vẻ ra mặt. Liền hô 3 lần không người tăng giá về sau. Cái này tổ thứ hai màu đỏ tàn kiếm cũng liền về Diệp Chân tất cả. Trịnh Thiếu Hiệp, dẫn linh cảnh võ giả chính giữa có như ngươi loại này thân gia. Cũng không thấy nhiều, khách quý ở giữa. Hải Lạc Xương cười nói, chắp vá lung tung, miễn cưỡng kiếm ra tới. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Một vị quản sự gõ Diệp Chân chỗ gian phòng này khách quý ở giữa. Vốn là sông Hải Lạc Xương lễ phép vấn an. Hải lâu chủ, cái kia hai tổ màu đỏ tàn kiếm không biết là vị nào cạnh tranh ở dưới. Là ta, quý khách người tốt, nếu là có thể, quý khách hiện tại liền có thể theo tại hạ tiến đến giao hàng màu đỏ tàn kiếm. Cái kia quản sự nói, ra, tốt. Diệp Chân đứng lên, định theo cái kia quản sự tiến đến giao tiếp. Cũng liền vào lúc đó, người bán đấu giá thanh âm lần nữa vang lên. Lần này đấu giá hội áp trục đại bảo không ra. Cạnh tranh giống như này kịch liệt. Không biết lần này áp trục đại bảo xuất hiện, lại là tình huống như thế nào? Phía dưới, cho mời lần này áp trục đại bảo. Trong tiếng cười, người bán đấu giá xốc lên hồng trù. Lộ ra một cái thật dài hộp đá. Thần bí như vậy hộp đá để tham gia đấu mọi người cái đưa cổ dài. Gương mặt vẻ tò mò. Trong góc khách quý ở giữa mắt tam giác lão giả. Đột nhiên ngồi ngay ngắn. Lộ ra nửa bên mặt bên trên. Nổi lên một vệt hiếm thấy ửng hồng. Mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm về phía hộp đá. Bảo bối này nhất định là của ta. Chỉ cần lấy được nó, ta liền rốt cuộc không cần giống như là chuột trốn tới trốn đi rồi. Chi, hưu, người bán đấu giá thận trọng mở ra hộp đá. Cơ hồ là hộp đá mở ra nháy mắt. Một đạo kinh người kiếm khí lập tức lóe lên tức thì. Cái kia kinh người kiếm khí, cả kinh, tất cả mọi người thần sắc biến đổi, bao quát vừa mới đứng dậy Diệp Chân. Đây là lần này áp trục đại bảo trung phẩm bảo kiếm Huyền Dương kiếm. Cái gì? Trung phẩm bảo kiếm? Người bán đấu giá tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, luôn luôn trấn định Hải Lạc Xương cũng là bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bàn đấu giá. Vậy mà lại xuất hiện trung phẩm bảo kiếm. Làm sao lại như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.